Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 79 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Ta sao? Giờ Chính Hải nghi hoặc hỏi. Yêu cầu ta phối hợp cái gì? Viên Tuyết là con dâu ta, tuy rằng chưa thành hôn nhưng là tình cảm hai người thực tốt, ta không có đạo lý không cứu. Vậy được rồi, cũng không cần ngài phối hợp cái gì, chính là yêu cầu ngài đáp ứng một sự kiện. Diệp Phong quay đầu lại nhìn mắt trái của Viên Tuyết lập lòe quang mang quỷ dị màu đỏ kia, nói. Nhìn đến mắt trái của nàng mở ra kia chứ? Nếu theo như ông nói chuyện về tân nương kia là sự thật, vậy thì mắt trái của nàng sẽ chậm rãi từ đồng tử bắt đầu biến hồng. Nếu toàn bộ đôi mắt đều biến thành màu đỏ, liền không thể cứu. Lâm Tiểu Vũ tinh tế quan sát mắt trái của Viên Tuyết, quả nhiên bộ phận màu đỏ so với vừa rồi lớn hơn một ít. Nếu còn muốn cứu Viên Tuyết bình an trở về, liền yêu cầu bình ổn oán khí của tân nương độc nhãn kia. Nói trắng ra chính là tìm được mắt trái mà nàng đã đào ra. Đều sắp đi qua 100 năm, thì đâu tìm mắt trái của nàng đây? Người nói vậy không phải ba hoa trích chòe sao? Giờ Chính Hải có chút bất mãn nói. Vừa rồi không phải ông nói ông nội của ông là đem mắt trái của nàng bỏ vào mắt phải của chính mình, cho nên chuyện này yêu cầu đào ra phần mộ của ông nội ông, tìm được mắt phải kia là được. Diệp Phong chắc chắn nói đến. Giờ Chính Hải là một người cổ hủ, sự tình khai quật phần mộ tổ tiên ở hắn xem ra chính là đại bất hiếu. Từ nơi nào tới một thần côn? Chẳng lẽ là kẻ thù của ta lại đây trả thù ta sao? Nào có đạo lý khai quật phần mộ? Hơn nữa ông nội của ta thần thông quảng đại như vậy, vì sao lúc ấy không có đem tròng mắt trả lại cho tân nương động nhãn kia? Tiểu tử lông bao còn chưa mọc hết như ngươi, làm sao dám ra cuồng ngôn như vậy? Lời này là nói đối với Diệp Phong, đồng dạng cũng là nói với Lâm Tiểu Vũ, tựa hồ đang trách cứ các nàng hành sự bất lực. Diệp Phong nhún nhún vai. Ông nội của ông đích xác muốn em tròng mắt trả lại cho tân nương kia, nhưng là bất đắc dĩ tu vi chính mình quá thấp, mà lúc ấy tân nương đồng nhãn kia oán khí lại sâu, cho nên chỉ có thể lựa chọn phong ấn. Diệp Phong nói xong, Giờ Chính Hải tức giận cả người đều bắt đầu run run. Người rốt cuộc là tiểu tử tới từ nơi nào? Nói ông nội ta tu vi quá thấp. Năm đó ông ấy chính là âm nhân nổi danh. Âm nhân tán tu phần lớn như thế, ta nói ông ấy tu vi thấp cũng không phải là tin đồn vô căn cứ. Hành vi ông ta dùng mắt phải phong ấn mắt trái của tân nương độc nhãn, nhiều lắm chỉ xem như triệt tiêu nguyền rủa, cũng không có quá nhiều pháp thuật đáng nói, cho nên chỉ có thể là quản được 70 năm. Mà sau 70 năm đến bây giờ cũng qua hơn 30 năm, tân nương đồng nhãn kia tu vi biến thành như thế nào cũng chưa biết được. Cút đi! Giờ Chính Hải run rẩy vươn tay. Tất cả các người đều cút cho ta! Ta nói chính là sự thật, ông không muốn tin liền thôi. Không tới 24 giờ, nếu thật sự không thể tìm được mắt trái của tân nương độc nhãn, vậy thì Viên Tuyết này hẳn là phải chết. Diệp Phong nói xong cũng không có chần chờ, tháo xuống Mệnh Hồn Linh liền xoay người rời đi. Lâm Tiểu Vũ cùng với Tần Phi Nghĩa đối với Dư Chính Hải nói lời xin lỗi, nhanh chóng đuổi theo. Tiểu Lưu Manh, người nói chuyện cũng quá khó nghe đi, biết là học cứu kia tính tình cổ quái còn nói như vậy. Lâm Tiểu Vũ bất đắc dĩ nói. Sinh ra làm người, chúng sinh bình đẳng, mọi người đều là lần đầu tiên được làm người, dựa vào cái gì phải kiêng nể hắn? Hơn nữa ta nói đều là sự thật, có cái gì sai? Diệp Phong phản bác nói đến. Lâm Tiểu Vũ thở dài, Diệp Phong nói cũng không sai. Hắn tu đạo xuất thế đã lâu, khẳng định là xem tương đối rõ ràng, mà các nàng vẫn luôn sinh tồn ở trong xã hội, tựa hồ đã sớm quên đi khái niệm chúng sinh bình đẳng này. Vậy phải làm sao bây giờ? Liền nhìn Viên Tuyết kia chết như vậy sao? Khẳng định sẽ không. Đối mặt lệ quỷ, còn làm nó ở dưới mí mắt của ta giết người, việc này truyền ra ngoài, ta còn làm thiên sư như thế nào? Diệp Phong nhún nhún vai. Lão nhân không muốn đào, Vậy chúng ta liền đi tìm phần mộ tổ tiên nhà hắn vụng trộm đào ra là được. Ngươi làm sao biết phần mộ tổ tiên nhà hắn ở đâu? Đừng để đào sai đấy. Lâm Tiểu Vũ có chút lo lắng nói. Tiểu lưu manh này phong cách hành sự quả nhiên là vẫn duy trì phong phạm lưu manh. Trộm đào phần mộ tổ tiên người ta, loại chuyện này cũng chỉ có hắn có thể làm ra. Cô cảm thấy thôn dân có thể vì chuyện này mà để cho dư gia xây dựng một căn nhà ở trên cao như vậy. Vậy thì có thể cho lão thái gia một chỗ huyệt mộ phong thủy bảo địa hay không? Diệp Phong cười cười. Tìm được chỗ phần mộ tổ tiên của thôn, phần mộ được xây dựng cao nhất nhất định là dư lão thái gia. Hy vọng như thế đi. Lâm Tiểu Vũ than một tiếng. Ba người trở lại trên xe cảnh sát, tìm được ba chiếc xẻng, hướng về chỗ phần mộ tổ tiên đi đến. Thời điểm ở trên đường, Tần Phi Nghĩa có chút lo lắng. Lâm đội trưởng, chúng ta đem phần mộ tổ tiên nhà họ Dư đào ra, bên trên sẽ không trách tội xuống dưới chứ? Kỳ thật Lâm Tiểu Phú cũng có chút lo lắng, bất quá cuối cùng vẫn là thực kiên định nói. Cứu người quan trọng, bất luận trách cứ gì ta gánh chịu. Hai người kỳ thần có thể không cần cùng ta đi, chuyện này toàn bộ để đến trên người ta là được. Diệp Phong nói. Không được, vốn dĩ chính là ta gọi ngươi lại đây, sao có thể làm chính ngươi gánh vác? Có chuyện mọi người cùng nhau lên. Lâm Tiểu Vũ lắc lắc đầu. Được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy, vẫn là nhanh chóng cứu người đi, Viên Tuyết chính là chờ không được thời gian dài như vậy. Tần Phi Nghĩa thở dài, cầm cái xẻng gần gật đầu. Ba người đi đến sau núi, tìm được một chỗ phần mộ tổ tiên kia. Ở chỗ cao nhất, quả nhiên có một chỗ phần mộ, nhưng là phần mộ kia đã bị đào ra, bên cạnh còn có một người đang cầm cái xẻng. Đám người Diệp Phong sửng sốt một chút, nhanh chóng chạy đi lên, chờ thấy rõ người đào mộ kia, tất cả ba người đều thực ngây ngẩn. Đó chính là Dư Chính Hải. Dư Chính Hải nhìn đến ba người, một câu cũng chưa nói. Diệp Phong nghĩ thầm, lão nhân này thật đúng là tính tình cổ quái. Tần Phi Nghĩa muốn đi xuống trợ giúp Dư Chính Hải, nhưng hắn giống to một tiếng cút đi. Tần Phi Nghĩa chỉ có thể là lặng yên lại bỏ đi lên. Bỏ đi, phần mộ tổ tiên nhà hắn làm người ta tự mình đào đi. Diệp Phong nói, nhìn động tác của Dư Chính Hải. Rốt cuộc Dư Chính Hải đào đến chỗ quan tài kia, hắn quỳ xuống đất cầu nguyện dập đầu ba cái, sau đó mở ra quan tài. Diệp Phong ngồi xổm bên cạnh cái hầm kia, nhìn về phía trong quan tài kia. Thi thể Dư lão thái gia đã hoàn toàn hư thối, nhưng mắt phải của hắn quả nhiên giống như một viên hồng ngọc, vẫn như cũ lập lòe hồng quang. Dư Chính Hải đem nó cẩn thận dùng vải đỏ bao lấy, sau đó đưa cho Diệp Phong. Tốt nhất có thể làm theo những lời ngươi nói, cứu trở về Viên Tuyết, bằng không ta không để yên cho ngươi. Diệp Phong cười gật đầu, làm Tần Phi Nghĩa hỗ trợ đem phần mộ tổ tiên này lấp lại. Sau đó Lâm Tiểu Vũ cùng với Diệp Phong còn có Dư Chính Hải về tới bên trong nhà cũ. Viên Tuyết không biết thức tỉnh từ khi nào, trên người lại mặc vào áo cưới màu đỏ kia. Lâm Tiểu Vũ cảm thấy nếu vừa rồi thấy nàng mặc như vậy làm người cảm thấy khủng bố, nhưng sau khi nghe xong chuyện xưa kia, hiện tại nhìn nàng mặc như vậy, Lâm Tiểu Vũ chỉ cảm thấy có một loại đặc biệt dụ hoặc cùng với thê thảm mỹ lệ. Viên Tuyết liền đứng như vậy ở nơi đó không nói lời nào, chỉ là nhìn chân nhà. Diệp Phong đem tròng mắt kia lấy ra muốn tới gần Viên Tuyết, nhưng là Viên Tuyết đột nhiên hướng về phía trên trần nhà nói chuyện. Người là ai? Người thích nữ hài này sao? Diệp Phong ngẩn người, đây là nàng nói chuyện với ai đây? Ngay sau đó trên mặt Viên Tuyết lộ ra một tia cười lạnh. Thích sao? Ta sinh thời có vô số nam nhân cùng ta nói chữ này, nhưng là thời điểm Vương Bát Đản kia bức ta gả cho hắn, cũng là bọn họ đứng ra châm chọc mỉa mai đối với ta. Người có thể cảm nhận được cảm giác mọi người phản bội ngươi, đem ngươi bước đến chết hay không? Ngươi thể hội không được. Nếu ngươi là ta, ngươi sẽ hận người này gấp trăm ngàn lần so với ta. Diệp Phong nhìn về phía trần nhà, nhưng chỉ là cảm giác được âm khí rất nhỏ, căn bản nghe không được bất luận thanh âm gì. Sau khi hắn tiếp thu sắc phong thiên sư, liền có thể thông hiểu ngôn ngữ của quỷ. Không có đạo lý có người cùng với tân đương đồng nhãn này đối thoại, hắn nghe không được. Được rồi, ngươi trả lại mắt phải cho ta đi. Viên Tuyết lại tiếp tục mở miệng. Bỗng nhiên từ trên trần nhà kia rơi xuống một tròng mắt đến trong tay Viên Tuyết. Diệp Phong kinh hãi nhìn về phía trần nhà kia. để tránh mái nhà quá nóng. Trên trần nhà kiểu này có vách ngăn, mái nhà tưởng như không có khe hở, thực ra lại để rất nhiều đồ vật. Chẳng lẽ bên trên kia có thứ gì? Được rồi, Viên Tuyết cười lạnh một tiếng. Về sau ta sẽ nhìn chằm chằm vào ngươi, nếu ngươi không thích nàng, ta sẽ giết ngươi cùng nữ hài này. Nói xong, Viên Tuyết bỗng nhiên ngã xuống trên mặt đất, hồng quang quỷ dị trong mắt cũng đã biến mất. Tiểu Vũ, đi lên nhìn xem. Dư lão gia tử, ông hãy trước tiên chiếu cố Viên Tuyết một chút. Diệp Phong nói xong, ngồi xổm phía dưới trần nhà chỗ vừa rồi trong mắt rơi xuống, đỡ Lâm Tiểu Vũ đứng lên trên. Thời điểm Lâm Tiểu Vũ đi lên, phương vị có chút không đúng, va chạm một chút, nháy mắt rơi xuống rất nhiều chiếc răng. Lâm Tiểu Vũ nhìn đến tình hình bên trên, tuy là nàng trải qua quá nhiều án kiện hình sự, nhưng cũng là bưng kín miệng, sau đó oa một tiếng, nôn ọe ra tới người của Diệp Phong. Diệp Phong mặt đều đen lại, đem Lâm Tiểu Vũ buông xuống, chính mình trèo lên một cây cột, hai ba bước nhảy đi lên, nhìn đến một bộ cảnh tượng làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Phía trên vách ngăn kia là tràn đầy khối thịt huyết thi, nội tạng rơi rụng tản ra xú vị huyết tinh, mấy thứ này bị làm thành mảnh vụn. Còn có một tròng mắt bên phải đang gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Trái không được Lâm Tiểu Vũ sẽ bị nôn ra, thứ này cũng quá mức tàn nhẫn. Diệp Phong còn chú ý tới, tại tận cùng bên trong vách ngăn này tựa hồ có một cây hương. Hắn gặp qua tà ám so với cái này càng thêm ghê tởm, cho nên năng lực chịu đựng cũng càng mạnh hơn một chút. Chậm rãi từ giữa đám nội tạng kia bỏ đi qua, nắm lên cây hương kia. Diệp Phong đối với cây hương này lại vô cùng quen thuộc. Đây là phản hồn hương mà lúc trước chính mình ở bên ngoài cấm địa Mao Sơn tìm được. Hắn giống như đã minh bạch nơi này rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Diệp Phong từ bên trong vách ngăn kia ra tới, trên người trừ bỏ những thứ Lâm Tiểu Vũ đã nôn ra, còn lây dính không ít thịt nát cùng ruột. Diệp Phong tùy tiện phủi đi một chút, Lâm Tiểu Vũ thiếu chút nữa lại tiếp tục phun ra. Tiểu lưu manh, thực xin lỗi. Diệp Phong xua xua tay, chuẩn bị đùa nàng một chút. Nếu không, cô trở về giúp ta giặt quần áo đi. Hãy, mau ném đi, cùng lắm thì ta mua cho người một vài bộ quần áo khác. Lâm Tiểu Vũ liên tục xua tay. Quần áo có thể bỏ, nhưng đai lưng của ta thì sao? Diệp Phong tiếp tục trêu đùa. Lâm Tiểu Vũ khẽ cắn môi. Được, ta giặt đai lưng cho ngươi. Trong tay ngươi cầm lấy đó là cái gì? Những thịt nát đó có thể là dư thiên hay không? Tám phần là vậy. Cô hãy tìm người giám định pháp y lại đây nhìn xem đi. Diệp Phong nói. Lâm Tiểu Vũ một bên gọi điện thoại, một bên dò hỏi Diệp Phong. Để rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vừa rồi Viên Tuyết nói chuyện với ai? Không phải Viên Tuyết nói chuyện với ai. Từ ý nghĩa nghiêm khắc mà nói, hẳn là Tân Nương Động Nhãn đang đối thoại cùng với Dư Thiên. Có ý tứ gì? Cỗ thịt nát của Dư Thiên kia còn có thể nói chuyện sao? Lâm Tiểu Vũ có chút mông lung. Không phải đoàn thịt nát kia, mà là toàn bộ nhà ở đều đã biến thành Dư Thiên. Trước khi Diệp Phong giải thích, nhìn về phía Dư lão gia tử hỏi. Phản hồn hương này là ông lưu lại đi. Dư Chính Hải gật gật đầu. Phản hồn hương này là thời điểm khi ta ở nước Mỹ du học ngẫu nhiên có được. Nó đã cứu vợ ta một mạng, nhưng lại làm cho nàng mất đi khả năng sinh sản. Sau đó chúng ta mới quyết định nhận nuôi Dư Thiên. Cũng chính là phản hồn hương làm Dư Thiên sau khi chết đã không có hồn phi phách tán, cũng không có đi âm ti, mà biến thành một loại đồ vật nửa người nửa quỷ này. Diệp Phong chỉ vào căn nhà này nói. Ngươi nói căn nhà này chính là Dư Thiên, cũng quá mức nực cười đi. Đây xem như cấp bậc tám gì? Lâm Tiểu Vũ hỏi. Từ ý nghĩa nghiêm khắc mà nói, không coi là tà ám. Nó chỉ là một loại sinh vật nửa người nửa quỷ do chấp niệm của nhân loại biến thành. Diệp Phong giải thích. Căn nhà này đã ở dưới Dư Thiên thêm vào, biến thành loại sinh vật tên là Thận này. Thận? Còn được gọi là Hải Thị hay là Thận Lâu kia sao? Không sai. Diệp Phong gật gật đầu. Bản thảo cương mục ghi lại, giao chi thuộc loài có thận, có thể thổi khí thành hình dáng nhà lầu, thành quách, đêm mưa lập tức xuất hiện, tên là Thận Lâu, cũng gọi là Hải Thị. Những lời này ý tứ chính là, có loại quái vật gọi là thận, bọn chúng rất lớn, hơn nữa thường nhân căn bản không thấy bọn chúng, nghe nói hình dạng cùng loại với cá, mọc ra hai cái xúc tu rất dài. Nhưng là bởi vì Dư Thiên đối với căn nhà cũ này mang theo chấp niệm, làm cho hắn biến thành bộ dáng căn nhà vẫn luôn bảo tồn ở chỗ này. Ngươi muốn nói chúng ta đang ở trong bụng của Dư Thiên sao? Lâm Tiểu Vũ kinh hãi, nhìn nhìn bốn phía. Thiệt hay giả vậy? Khi đó ta thiết trận chiêu hồn, chỉ là căn nhà này nổi lên chấn động, ta liền có hoài nghi có phải linh hồn Dư Thiên đã cùng căn nhà này hợp hai làm một hay không. Cho nên thời điểm chiêu hồn, hồn phách chuyển động, căn nhà này cũng liền chuyển động. Chẳng qua ta nghĩ không ra vì sao có thể biến thành như vậy, cho đến khi ta tìm được phản hồn hương này. Căn cứ Dư lão gia tử nói, phản hồn hương này đã dùng qua một lần, hiệu lực đã giảm đi. Mấy năm nay hẳn là ở vào trạng thái chậm rãi khôi phục, làm cho nó lại phát huy tác dụng. Nhưng thực bi thảm chính là Dư Thiên lại bị người ta băm thây. Phản hồn hương này có thể làm linh hồn quy vị, nhưng lại không có thân thể để nương tựa, cho nên khiến cho hắn biến thành thận nửa người nửa quỷ này. Vậy vừa rồi là Dư Thiên cứu mạng Viên Tuyết sao? Lâm Tiểu Vũ hỏi lại. Diệp Phong gật gật đầu. Nếu ta đoán không sai, nơi phát ra oán khí của tân nương độc nhãn này kỳ thật là đối với tình yêu không mỹ mãn cùng đối với người đã từng yêu nàng lại phản bội nàng. Hành vi Dư Thiên cho nàng mắt trái chứng minh tình cảm đối với Viên Tuyết, cho nên đem oán khí của tân nương độc nhãn cũng tản mất. Lâm Tiểu Vũ ngẩng đầu nhìn trần nhà kia, không nghĩ tới sau khi Dư Thiên chết đối với Viên Tuyết còn có tình cảm sâu đậm như vậy. Nhân viên giám định pháp y tới thực mau, sau khi thu thập thịt nát tổ chức xét nghiệm, bắt đầu giám định ADN của Dư Thiên. Tiểu Lưu Manh, ý của ngươi là chuyện này căn bản là không phải tám gây án sao? Vậy tân nương đồng nhãn cùng với chuyện này không hề có quan hệ sao? Lâm Tiểu Vũ hỏi. Diệp Phong từng khẳng định gật đầu. Hai việc này vốn dĩ chính là sự tình độc lập. Chuyện đối với Dư Thiên là do người làm, nếu ta đoán không sai. Diệp Phong nhìn về phía Dư lão gia tử. Thời điểm năm đó ông nhận nuôi Dư Thiên là đem hắn cùng với người anh em sinh đôi kia tách ra đúng không? Dư lão gia tử sắc mặt trở nên xanh mét, gật gật đầu, đồng thời thở dài một hơi. Chẳng lẽ đều là ta sai sao? Ông tốt nhất hãy nói đúng sự thật, bằng không thời điểm cảnh sát điều tra cô nhi viện kia, sự tình gì cũng sẽ lộ ra chân tướng. Diệp Phong chắc chắn mà nói. Dư lão gia tử gắt gao cắn môi, cuối cùng thả lỏng, ngồi dưới đất nói. Đích xác, ta đối với người anh sinh đôi của Dư Thiên kia làm thực không đúng. Thì ra Dư Chính Hải cùng với vợ hắn vốn dĩ ở cô nhi viện coi trọng chính là anh trai của Dư Thiên. Đương nhiên, khi đó hắn cùng với người anh sinh đôi của mình đều là cô nhi, không có tên. Nhưng là bởi vì người em trai đột nhiên nói chuyện trở nên thập phần ngoan ngoãn, hơn nữa thường biết lấy lòng Dư Chính Hải, thập phần hòa hợp đối với tính tình cổ quái của Dư lão gia tử. Thậm chí, ngay tại chỗ đã gọi hai vợ chồng kỹ sư là ba mẹ. Kết quả Dư Chính Hải liền mang Dư Thiên đi. Sau đó anh trai của Dư Thiên 15 tuổi, từ cô nhi viện chạy ra, muốn tìm kiếm em trai. Kết quả vợ chồng Dư Chính Hải giờ mất đi con mình, chẳng những ngăn trở hắn, còn đánh chửi đối với hắn. Sau đó, anh trai của Dư Thiên liền vẫn luôn lưu lạc ở trong thành phố. Bất quá Dư Chính Hải cũng lại không thấy được qua hắn. Bắt người đi, bộ dáng nghi phạm đều có. Diệp Phong chỉ vào ảnh chụp Dư Thiên. Người cùng Dư Thiên giống nhau như đúc. Lâm Tiểu Vũ gật gật đầu, gọi điện thoại cho đội hình cảnh chuẩn bị điều tra suốt đêm. Diệp Phong đem đai lưng của chính mình cởi xuống đưa tới cho Lâm Tiểu Vũ. Này, giúp ta rửa sạch sẽ. Lâm Tiểu Vũ trừng hắn một cái, tiếp nhận đai lưng kia. Người muốn lưu lại hai kiện pháp khí hay không? Giữa cuộc tân nương đồng nhãn kia khả năng còn chưa đi, hơn nữa thần kia cũng ở chỗ này. Diệp Phong xua xua tay. Không cần, đối phó loại cấp bậc 8 này chú ta quyết như vậy đủ rồi. Chú ý, đai lưng này ngàn vạn lần phải giặt bằng tay, hơn nữa phải đem pháp khí cùng với vật liệu bên trong đều lấy ra tới mới giặt. Được được được, đã biết. Lâm Tiểu Vũ xua xua tay, vừa lúc đụng phải Tần Phi Nghĩa đang tiến vào. Hắn ngơ ngác nhìn một màn này, rất là giật mình. Lâm đội trưởng, cô thế nhưng còn sẽ giặt quần áo cho người khác sao? Phải biết rằng Lâm Tiểu Vũ ở trong đội chính là có tiếng lười. Nữ cảnh đi qua trong nhà nàng đều nói trong nhà Lâm đội trưởng quả thực không giống khuê phòng của một cô gái, nhưng thật ra giống phòng ngủ của một người đàn ông. Vớ quần áo tùy tiện ném loạn, quần áo của mình đều không muốn giặt, thế nhưng lại đi giặt quần áo cho tiểu đạo sĩ này sao? Hơn nữa còn là loại đồ vật ái muội như đai lưng này. Lâm Tiểu Vũ bất chợt đỏ mặt nói: Ta thiếu nợ hắn, đừng hỏi, nhanh chóng chuẩn bị bắt người. Tần Phi Nghĩa đáp ứng một tiếng, liếc mắt nhìn Diệp Phong một cái, chồm dựng lên ngón tay cái. Thế nhưng có thể đem Lâm Tiểu Vũ bắt lấy, quả nhiên có chút thủ đoạn. Xem ra chính mình là thật sự không còn cơ hội. Diệp Phong đơn giản từ vòi nước trong nhà xuống rửa một chút uế vật trên người. Vừa lúc Viên Tuyết tỉnh lại, Diệp Phong đơn giản cùng với nàng nói một chút sự tình đã phát sinh. Hiện tại cô cùng Dư Thiên đều bị tân nương đầu nhãn kia theo dõi. Thời điểm nàng tiêu tán cũng đã nói, về sau ta sẽ nhìn chằm chằm vào ngươi. Nếu ngươi không yêu nàng, ta sẽ giết ngươi cùng nữ hài này. Cho nên hiện tại cô có hai lựa chọn. Một, đời này vĩnh viễn lưu tại bên trong sơn thôn này, ở tại bên trong căn nhà cũ này. Vậy tương đương với sẽ cùng Dư Thiên vẫn luôn sinh hoạt ở bên nhau. Tân nương đồng nhãn sẽ không tìm hai người các ngươi gây phiền toái. Hai, ta giúp cô tiêu diệt một tia ý thức cuối cùng quan sát các cô của tân nương đồng nhãn kia. Cô có thể rời khỏi căn nhà này, đi tìm cuộc sống mới. Nhưng là quyền lựa chọn ở cô, ta cũng tôn trọng lựa chọn của cô. Viên Tuyết cười thả một tiếng, nhìn căn nhà này nói: Ta nguyện ý lưu tại nơi này, ở cùng Dư Thiên. Cô xác định sao? Diệp Phong nhíu nhíu mày, việc này liền tương đương với phải sống quá bùa cả đời. Viên Tuyết xinh đẹp như vậy, còn trẻ tuổi như vậy, hoàn toàn có thể lựa chọn cuộc sống tốt hơn. Ta xác định. Viên Tuyết chắc chắn mà trả lời, sau đó đi qua vuốt ve bàn ghế trong căn nhà này, giống như là vuốt ve khuôn mặt Dư Thiên. Mặc dù là không có tân nương đồng nhãn, ta cũng nguyện ý cứ như vậy cả đời ở bên cạnh Dư Thiên đến già. Diệp Phong gật gật đầu. Ta tôn trọng lựa chọn của cô, nếu nha đầu của ta biến thành thận, ta cũng sẽ lựa chọn ở cạnh nàng cả đời. Cảm ơn. Viên Tuyết cười cười. Đời này chúng ta đều cảm nhận được tình yêu, thật tốt. Dư Thiên mang theo chấp niệm đối với Viên Tuyết, hóa thành thận hơn nữa bảo hộ nàng. Mà Viên Tuyết cũng vì Dư Thiên cam nguyện làm bạn cả đời. Tình yêu tốt nhất cùng lắm chỉ như thế này mà thôi, không có bất luận ích lợi cùng với hiện thực trộn lẫn cái gì. Hai người đều là vì tình yêu dùng hết khí lực cả đời. Diệp Phong cũng chỉ có thể là chúc phúc. Hắn nhìn căn nhà cũ này cũng không có chuẩn bị đem nó thu đi, bởi vì bản thân Dư Thiên liền không có chết, hắn chỉ là ở dưới hiệu quả của phản hồn hương biến thành một loại sinh vật khác mà sống. Diệp Phong làm thiên sư cũng không có quyền can thiệp. Về phần tân nương đồng nhãn kia, bản thân đã tiêu tán, lưu lại chỉ là một sợi tàn niệm có điều kiện kích phát. Từ trên nguyên tắc mà nói, tình huống tàn niệm của nàng có điều kiện kích phát là rất nhỏ, Diệp Phong cũng là không có quyền thanh trừ. Đặc biệt còn là Viên Tuyết nguyện ý không đi thanh trừ điều kiện này. Diệp Phong mang theo phản hồn hương rời khỏi thôn nhỏ này. Thời điểm ở biệt thự Hạ Gia chuẩn bị đi rừng rậm nhiệt đới, Lâm Tiểu Vũ truyền đến tin tức anh trai của Dư Thiên đã bị bắt được. Hắn đối với hành vi phạm tội đã thú nhận. Người biết hắn đối với em trai của chính mình xuống tay tàn nhẫn như thế nào không? Lâm Tiểu Vũ ở trong điện thoại bất đắc dĩ nói. Hắn dựa vào cái cớ nói chúc mừng đại hôn của Dư Thiên, thời dịp thân nhân của Dư Thiên đều đi ra ngoài, ở bên trong nhà cũ đánh Dư Thiên hôn mê, lại đem viên bi nhét đầy trong miệng. Hắn dùng cây búa gõ tới trong miệng của Dư Thiên. Lúc ấy viên bi cùng với hàm răng và máu cùng nhau bay ra tới. Sau đó hắn lại dùng dao lớn, từng chút một đem thi thể của em trai chính mình chia làm thịt nát, ném tới trên trần nhà. Lâm Tiểu Vũ không nói nữa, trầm trọng thở dài một hơi. Tại sao lòng người có khi còn đáng sợ hơn cả tà ám vậy? Con người đôi mắt là màu đen, trái tim là màu đỏ, nhưng khi đôi mắt đỏ lên, trái tim liền đen lại. Diệp Phong nói. Có người nói, thời điểm anh em sinh đôi từ khi ở trong bụng mẹ, vốn chính là một người, về sau tách ra mà thành. Hai người trong và ngoài ngôi nhà cũ kia lại có vận mệnh cách biệt một trời. Có lẽ ngay từ khi Dư lão gia tử bắt đầu quyết định nhận nuôi một trong hai người, bi kịch cũng đã chú định sẽ xảy ra. Lâm Tiểu Vũ ở đầu bên kia điện thoại thở dài một hơi. Có lẽ vậy đi, loại tâm lý chênh lệch này đích xác làm người rất khó tiếp thu. À đúng rồi, cảm ơn cô đã giặt đai lưng cho ta, thực sạch sẽ. Diệp Phong rời đi đề tài trầm trọng này, cười nói. Đó là chuyện nên làm, lão nương nghiêm túc lên chính là vô địch. Được rồi, ta còn muốn đi xử lý án kiện này, không cùng ngươi hàn huyên nữa. Diệp Phong ngắt điện thoại, Từ Hàm lại từ bên cạnh chạy trốn ra tới, chắp tay sau lưng, thần bí nói: Thiên sư ca ca, mấy ngày này ta chuẩn bị cho ngươi một kiện lễ vật. Từ Hàm nói xong, nghịch ngợm từ sau lưng lấy ra một kiện lễ vật kia. Tèn tèn tèn, quần áo mới của thiên sư ca ca, từ giờ sẽ không bao giờ sợ nôn dính ở trên người. Diệp Phong nhìn trường bào màu lam này, dùng tay sờ sờ, kinh hỉ hỏi: Long tơ, là ngươi rẻ sao? Đúng rồi, lợi hại không? Nét mặt Từ Hàm biểu lộ ra một vẻ kiêu ngạo. Từ sau khi ngươi rời đi, ta liền vẫn luôn dệt cái trường bào này, mãi cho đến hiện tại mới dệt xong. Mau mặc trên người thử xem, nhìn xem có vừa vặn hay không. Giao nhân giỏi về dệt, có thể chế tạo long tơ không ướt nước. Long tơ loại vật liệu đáng giá ngàn vàng, là dùng da trên người giao nhân cởi ra chế tác mà thành, mà giao nhân không cần phải thay da, cho nên mỗi lần có thể dệt ra long tơ chỉ có một chút. Ở cổ đại cũng chỉ có đế vương mới có khả năng đạt được một kiện trường bào hoàn chỉnh bằng long tơ. Diệp Phong mặc ở trên người, vừa lòng gật gật đầu: Không tồi không tồi, thực vừa người. Vừa lúc đi rừng rậm nhiệt đới kia ướt rầm rề, cái này không cần lo lắng ẩm ướt. Từ Hàm vui vẻ cười nói: Chúc thiên sư ca ca thuận buồm xuôi gió. Thời điểm Diệp Phong rời đi cũng chỉ có Mập Mạp đi theo. Những nữ quyến khác, Diệp Phong cường lực yêu cầu các nàng ở lại Tân Hải. Bên trong rừng rậm này cũng không có gì thú vị. Lần trước mặc dù là mang theo Lâm Tiểu Vũ tính tình nam tính như vậy, cũng làm cho hắn hao hết tâm tư. Mập Mạp còn dễ nói, dù sao cũng là một nam nhân, rất nhiều việc còn có thể giúp đỡ chính mình. Chúng nữ không lay chuyển được hắn, cũng vừa lúc đều có chuyện của chính mình, cũng liền không có cưỡng cầu nữa, chỉ là bảo hắn cẩn thận. Mà thời điểm Diệp Phong cùng với Mập Mạp ngồi máy bay tới biên cảnh, Bùi Yên Nhi đã ở nơi đó chờ bọn họ. Lần này nàng ra tới vẫn chỉ có một người. Diệp Phong có chút sờ không được đầu óc: Bà nội cô vì sao yên tâm như vậy? Ngay cả Hắc Y Quân đều không cho cô mấy người sao? Chẳng lẽ là đang âm thầm bảo hộ? Mấy Hắc Y Quân có thể so sánh với một mình Diệp Phong ngươi sao? Bùi Yên Nhi có chút đùa bỡn cười cười nói: Có phải hay không, thiên sư đại nhân đã từng đại náo trợ quỷ Bùi gia chúng ta? Nói tới cái này, Diệp Phong đỏ mặt lên. Đó cũng chỉ là so đấu thể thuật, nếu có thể vận dụng pháp thuật, phòng trường ta đã sớm bị Hắc Y Quân đánh thành thịt nát. Dù sao bà nội nói, chỉ cần cùng ngươi ở bên nhau, liền không cần mang theo Hắc Y Quân. Nếu xảy ra sai lầm gì, bà ấy sẽ bắt ngươi hỏi tội. Diệp Phong đầy mặt hắc tuyến. Hóa ra lão thái thái kia thật sự đem chính mình trở thành cận vệ của Bùi Yên Nhi. Bất quá phàm vật lưu hình của Bùi Yên Nhi có thể trợ giúp được chính mình không ít. Chỉ cần lưu ý an toàn của nàng nhiều một chút thì tốt rồi. Ba người tiến vào giữa rừng rậm nguyên thủy kia. Mấy ngày hôm trước, hết thảy hành trình đều bình thường. Đại đề chính là sinh tồn trong rừng cây. Ba người đều từng có kinh nghiệm, ứng phó cũng là thành thạo. Mà thời điểm tới ngày thứ tư, Diệp Phong nhìn máy kinh vĩ, cũng sắp tới chỗ tọa độ trước kia. Trong lòng cũng hơi chút đề cao cảnh giác. Căn cứ theo như lời của Gia Cát Minh, nơi này cũng là mộ táng, có quy cách một tòa lăng mộ đế vương, ít nhất so với quy cách huyệt mộ dưới đáy biển kia còn cao hơn. Mộ táng lớn như vậy, hẳn là ở một chỗ phong thủy bảo địa. Mà Diệp Phong quan sát đến xu thế núi non chung quanh, lợi dụng Mao Sơn Kham Dư Thuận tìm kiếm cái gọi là phong thủy bảo địa kia. Còn đừng nói, chỉ dùng một ngày liền tìm được một chỗ phong thủy bảo địa chân chính. Thời điểm lần trước tới, Diệp Phong chỉ là vì tìm kiếm thi thể Liễu Lâm, cho nên đối với vấn đề phong thủy này cũng không quá mức chú ý. Mà hiện tại, sau khi Diệp Phong chú ý tới núi non chung quanh này, quả nhiên tìm được một chỗ phong thủy thượng giai Long Vượng Chi Địa. Nói trắng ra là phải thỏa mãn hai điều kiện, một là có thủy long, hai là có sơn long. Thủy long ở giữa phong thủy chính là nói thác nước, chung quanh thác nước hơi nước mịt mờ, hình thành vòng tròn mơ hồ ẩm ướt, hào quang mịt mờ như quầng sáng nhật nguyệt, cho nên tên cổ được gọi là thủy long vựng. Mà sơn long lại là thực dễ lý giải, sơn thế hành tẩu như dòng, trong đó sương mù chướng khí mịt mờ, phản ra ánh mặt trời hình thành vòng tròn, cho nên trở thành sơn long vựng. Cấp bậc phong thủy bảo địa chỗ này thật xứng đôi với mộ đế vương. Diệp Phong nheo nheo mắt, phát hiện chỗ thủy long vựng kia còn có ba người. Ai còn tới nơi này? Diệp Phong làm Mập Mạp cùng với Bùi Yên Nhi lợi dụng dây thừng đi xuống. mà Diệp Phong lại là lợi dụng Mao Sơn thần hành bộ, trực tiếp tới bên cạnh ba người kia. Ba người kia sửng sốt một chút, nháy mắt liền lấy ra ba khẩu súng lục nhắm tới hắn. Diệp Phong sửng sốt một chút nói: "Các ngươi là ai?" "Ngươi?" Trong đó một hán tử gầy gò nhưng rắn chắc, râu ria xồm xoàm, ăn mặc áo khoác da, ngẩn người nhìn khoảng cách vừa rồi Diệp Phong nhảy xuống, hỏi ngược lại: "Ngươi là ai?" Diệp Phong đánh giá ba người này, hai nam nhân thân mặc áo khoác da, trừ bỏ hán tử gầy gò nhưng rắn chắc này, còn có một nam nhân bụng phệ, trong miệng ngậm một điếu thuốc, một bộ cà lơ cà phất giơ súng chỉ về phía Diệp Phong. Mà người thứ ba lại là một cô gái, cổ tóc đuôi ngựa, dáng vẻ thanh thuần, ăn mặc một bộ thể thao màu đen, trên cổ còn đeo một ngón tay tê tê. Diệp Phong trong lòng hiểu rõ, đám người này chỉ sợ là Ma Kim giáo úy tới. Hắn chắp tay nói: "Tại hạ Thiên sư Mao Sơn, Phong Vi Tử, tên thật là Diệp Phong." "Thiên sư Mao Sơn?" Nam nhân râu ria xồm xoàm kia có chút cười khinh miệt, làm hai người thu lại khẩu súng, tiếp tục thu dọn đồ vật bên trong ba lô của chính mình. "Ta tên Hồ Nguyên Lượng, mập mạp kia là anh em của ta, người có thể gọi hắn là Phi Tử, mỹ nữ này gọi là Thôi Dĩnh Nhất, coi như một nửa bạn gái của ta." Lời nói vui đùa kia của Hồ Nguyên Lượng bị Thôi Dĩnh Nhất đá cho hắn một cái, vẻ mặt bất đắc dĩ: "Ngươi chừng nào thì có thể đứng đắn?" Hồ Nguyên Lượng cười cười nhìn về phía Diệp Phong: "Nếu mọi người đều là người âm hành, cũng không có gì phải giấu giếm. Thiên sư Mao Sơn các ngươi là bát quỷ hàng yêu, mà Kim giáo úy chúng ta là một lòng cầu tài, mọi người nước sông không phạm nước giếng, liền từ biệt ở đây." Diệp Phong cười cười: "Đích xác nước sông không phạm nước giếng, bất quá ta muốn bắt quỷ lại tại bên trong Long Vương này, chỉ sợ sẽ cùng ba vị xung đột." "Người có ý tứ gì?" Hồ Nguyên Lượng lóe ra một tia tàn nhẫn, lại lần nữa sờ tới súng lục bên hông: "Yên tâm, các ngươi cầu tài, ta bắt quỷ, tuy rằng đồng hành, nhưng vẫn là nước sông không phạm nước giếng." Diệp Phong vẫy vẫy tay, vừa lúc Mập Mạp cùng với Bùi Yên Nhi cũng xuống dưới. Diệp Phong cũng đơn giản giới thiệu một chút, lực lượng hai bên cơ hồ cân bằng. Hồ Nguyên Lượng cười lạnh một tiếng: "Tốt nhất nước sông không phạm nước giếng, Long Vượng chi địa này chúng ta quyết tâm đạt lấy rồi." Diệp Phong không tỏ ý kiến, một chỗ phong thủy bảo địa tốt thế này mà Kim giáo úy xuất hiện cũng là không kỳ quái. Hơn nữa chỗ mà Tần Thủy Hoàng chuyển thế, bên trong chôn đồ vật đương nhiên không ít, mà Kim giáo úy xuất hiện ở chỗ này khẳng định có thể lấy được không ít đồ vật trở về. Cho nên Diệp Phong cũng không có nhiều quản chế, mà cùng Mập Mạp cùng với Bùi Yên Nhi hội hợp, sau đó đi theo ba người cùng nhau tiến vào Thủy Long Vựng kia. Nơi mai táng Long Vựng, hoặc là ở trong Thủy Long Vựng, hoặc chính là ở Sơn Long Vựng. Mà Kim giáo úy xuất hiện thật ra giúp cho Diệp Phong xác định vị trí huyệt mộ Tần Thủy Hoàng chuyển thế kia hẳn là ở phía sau thác nước kia. Không biết Doanh Hạo Càn có chạy đến nơi đây hay không, ảnh cốt thứ hai của Tần Thủy Hoàng có phải thật sự ở bên trong này hay không, hết thảy đều là không biết. Diệp Phong đi theo phía sau ba Mạc Kim giáo úy kia, cũng tùy thời chú ý âm khí chung quanh biến hóa. Thác nước thần lớn thành tấm chắn tự nhiên trong huyệt mộ, tiếng nước đinh tài nhức óc làm cho lòng người cũng thực căng thẳng. Muốn tìm được mộ đạo che giấu phía sau thác nước chỉ sợ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hồ Nguyên Lượng lấy ra một cái tầm long thước, trong miệng lẩm bẩm. Tầm long thước kia đơn giản chính là hai cây kim nhỏ, chỗ khớp nối là một quả cầu, có thể cho nó chuyển động 360 độ. Tầm long thước chuyển động một trận, ngay sau đó chỉ về một phương hướng. Hồ Nguyên Lượng đối với Phỉ Tử gật gật đầu. Phỉ Tử trực tiếp lấy ra một cây súng bắn dây thừng thật lớn, bắn tới bên trong. Dây thừng kia rất lớn, hoàn toàn có thể chống đỡ được thác nước đánh sâu vào. Tiếp theo ba người đều lấy ra một cái cáp treo chạy bằng điện, sau khi treo ở bên trên, tốc độ thường mau trượt vào bên trong. Trong lòng Diệp Phong không khỏi cảm thán, hiện tại mà Kim giáo úy thật đúng là kết hợp giữa tay nghề lão tổ tông cùng với khoa học kỹ thuật hiện đại, đi vào nơi Thủy Long Vựng thế nhưng trở nên đơn giản như vậy. Ba mà Kim giáo úy kia rõ ràng không muốn quản mấy người Diệp Phong, xem ra bọn họ vốn dĩ chính là muốn đem mấy người Diệp Phong bỏ lại. Không có dây cáp chạy bằng điện kia, chỉ dựa vào nhân lực không có khả năng xuyên qua dòng nước chảy xiết của thác nước kia, khẳng định sẽ bị nước đánh ngã xuống. Diệp Phong cười cười liếc mắt nhìn Bùi Yên Nhi một cái. Bùi Yên Nhi gật gật đầu, ngón tay bấm quyết, phàm vật lưu hình phóng xuất ra tới, đem chỗ dây thừng xuyên qua thác nước kia, mạnh mẽ tách ra dòng nước. Sau đó, Diệp Phong ôm Bùi Yên Nhi cõng mập mạp, dẫm lên dây thừng thi triển Mao Sơn thần hành bộ, nhanh chóng xuyên qua Thủy Long Vực, tới bên cạnh ba mạc kim giáo úy kia. Hồ Nguyên Lượng đều nhìn đến choáng váng. Trên thân thể ba người phía chính mình đều trở thành gà rớt vào nồi canh. Làn da trên người thậm chí đều bị dòng nước thần mạnh kia đánh cho bầm dập. Mà ba người bên phía Diệp Phong, thế nhưng ngay cả quần áo cũng chưa ướt. Mẹ nó, pháp thuật đào đấu càng đáng sợ. Diệp Phong đem hai người trên người thả xuống, nhìn Hồ Nguyên Lượng còn choáng váng cười một chút, dẫn đầu đi vào giữa mộ đạo này. Hồ Nguyên Lượng cùng với hai người bên cạnh liếc mắt nhìn nhau, gật gật đầu. Diệp Phong tranh giành đi ở phía trước là chuyện mà Hồ Nguyên Lượng ước gì có được. Hơn nữa nếu Diệp Phong cầu tài, cùng lắm thì liền hắc ăn hắc, một phát súng bắn chết hắn. Mộ đạo này thập phần bình lặng, Diệp Phong cũng không có cảm giác được âm khí gì tồn tại, nhưng mỗi một bước hắn đều rất cẩn thận, sợ kích phát cơ quan gì. Bất quá nơi này tựa hồ đối với cơ quan thiết trí rất ít, bằng không chính là bởi vì niên đại xa xăm, cơ quan mất đi hiệu lực. Thời điểm vẫn luôn đi đến một chỗ mộ thất rộng lớn, đều không có bất luận cơ quan gì kích phát. Không gian mộ thất này rất lớn, nhưng ở dưới đèn pin cường quang của 6 người đem chiếu xuống, vẫn là hiện ra nguyên trạng. Trên tường cơ hồ đều là bích họa, mà phía trước bày chính là một chiếc đỉnh đồng thau thật lớn. Ở giữa bày biện hai cố quan tài, đồng thời chung quanh còn có một vòng trường minh đăng. Trường minh đăng tạo hình thực độc đáo, Diệp Phong đối với cái này cảm thấy hứng thú đi qua quan khán. Mà Hồ Nguyên Lượng lại là ở góc đông nam của mộ thất, bật lửa thắp một ngọn nến. Đây là truyền thống của mạc kim giáo úy bọn họ. Nhưng là cơ hồ nháy mắt bật lửa lên, ngọn nến kia từ quang mang màu vàng liền biến thành màu u lục khủng bố. Truyền thống của mạc kim giáo úy là ở góc đông nam của mộ thất thắp một ngọn nến gọi là mệnh đèn, mà mệnh đèn biến thành màu u lục lại là biểu hiện bên trong mộ thất này có đồ vật gì không sạch sẽ. Màu sắc mệnh đèn này thay đổi nhắc nhở mạc kim giáo úy chú ý. Sắc mặt Hồ Nguyên Lượng nháy mắt đại biến, hô một tiếng: "Phi tử, lấy vũ khí!" Phi tử đem khẩu súng của mình rút ra tới, đồng thời cũng đem mạc kim phù của chính mình lộ ra tới, có chút khẩn trương nhìn chung quanh. Ba người trạng thái khẩn trương cùng bộ dáng của Diệp Phong như tản bộ trong sân vắng, hình thành tương phản thật lớn. Diệp Phong đi qua nhìn tạo hình của trường binh đăng kia, là một cái tạo hình giao nhân cầm đèn dầu, dùng dầu giao nhân duy trì không ngừng thiêu đốt. Mộ thất nơi này đi thông với mộ đạo bên ngoài, mà mộ đạo lại là một cái hình thức mở ra, dưỡng khí bên ngoài có thể tiến vào, cho nên thiêu đốt đến này. Xem ra nơi này cũng có tổng nhân của Tự Hàm chết thảm. Nhưng kỳ quái chính là trường minh đăng ở nơi này chỉ có 3 cái. Nói như vậy, trường minh đăng bày biện ở giữa mộ thất có hai quy củ hoàn toàn bất đồng. Một cái là bày biện rất nhiều, ý nghĩa thắp sáng vĩnh cửu, lúc này chính là số lượng trường minh đăng càng nhiều càng tốt. Thứ hai là bày biện số lượng đối ứng với số lượng thi thể trong mộ thất. Nơi này chỉ có 3 cái, thực rõ ràng là loại bày biện này. Nhưng kỳ quái liền ở chỗ, quan tài ở nơi này chỉ có 2 cái, mà trường minh đăng lại có 3 cái. Còn có một khối thi thể ở đâu đây? Diệp Phong nhìn về phía binh họa chung quanh, đại khái đều là nói về cuộc đời của mộ chủ nhân. Bên trên có các hạng nội dung như mang binh tác chiến, cử hành yến hội, luyện chế kim đan, vân vân. Cuối cùng hạng nhất lại là hình ảnh vũ hóa thành tiên, một người ăn mặc trang phục đế vương, chân đạp tiên hạc, phi thiên mà đi, mà phía dưới lại là cảnh tượng mọi người lễ bái. Xem ra Tần Thủy Hoàng ở một đời nào đều là dùng vì trường sinh hoặc là thành tiên mà nỗ lực. Có lẽ ngọn đèn thứ ba này là được thắp sáng cho người vũ hóa thành tiên. Trong hai cái chiếc quan tài này, có lẽ chỉ là người chôn cùng đi. Diệp Phong ở bên kia suy đoán, đám người Hồ Nguyên Lượng cũng đem súng buông xuống, nhìn chằm chằm vào ngọn nến trong góc kia phát ngốc. "Hồ ca, hôm nay chúng ta còn tiếp tục đổ đấu hay không?" Thanh âm phì tử có chút run rẩy dò hỏi. "Hơn nữa Hồ ca, ngươi xem, đây là mộ đế vương sao? Vì sao lại trộn lẫn hai chiếc quan tài như vậy? Ngay cả cái quách đều không có." Hồ Nguyên Lượng cắn chặt răng. "Đều đi đến bước này, nào có đạo lý không làm. Mẹ nó, quản hắn có quách hay không làm cái gì? Bên trong có thứ gì? Phong thủy bảo địa này không thể táng quỷ mạnh nghèo như chúng ta được. Nếu thật đúng là động tới đồ vật dơ, cho hắn một phát là xong. Hơn nữa chúng ta có tổ sư gia phù hộ, không có việc gì. Diệp Phong không nhịn được mà bật cười nhìn bọn họ, chỉ hai chiếc quan tài kia. Là các ngươi mở hay là ta mở? Thăng quan phát tài là truyền thống của Mạc Kim giáo úy chúng ta, liền không nhọc phiền Diệp Thiên Sư. Hồ Nguyên Lượng cắn răng nói, tiếp đón phỉ tử cùng với Thôi Dĩnh Nhất chuẩn bị khai quan. Diệp Phong cũng mặc kệ bọn họ, ít nhất hiện tại âm khí giữa một thất này còn ở vào trình độ bình thường. Sư phụ, ngươi liền nhìn bọn họ lộn xộn như vậy sao? Bùi Yên Nhi thò qua tới nhỏ giọng nói, người ta làm chuyện của người ta, chúng ta quản nhiều như vậy làm gì? Diệp Phong nhún nhún vai, nhìn về phía Mập Mạp. Đồ vật nơi này bọn họ có thể lấy, người một kiện cũng đừng lấy, ta còn không có nghèo đến mức đó. Mập Mạp chừng hắn một cái, người cầu ta đều không lấy, đồ vật lấy từ trong miệng người chết còn không bằng bảo Hạ tiểu thư cho vay mấy chục triệu liền thoải mái hơn. Thanh âm của Mập Mạp nói chuyện có chút lớn, Hồ Nguyên Lượng oán hận liếc mắt nhìn Mập Mạp một cái. Lúc này Mập Mạp mới ý thức được chính mình nói lỡ lời, xin lỗi cười cười. Không phải, ý tứ của ta là mọi người đều là người có thể diện, sự tình đào mồ nói ra ngoài không dễ nghe. Phi tử súng đã lên đạn, Diệp Phong che lại miệng của Mập Mạp. Không nói được thì đừng nói nhảm nữa, hỗ trợ, chúng ta đi xem bên trong đỉnh đồng thau kia là thứ gì. Lúc này mới xem như đem trận tranh đấu này tạm thời bình ổn, Diệp Phong dẫm lên Mập Mạp, bò tới bên cạnh đỉnh đồng thau kia. Đỉnh đồng thau này có một cỗ tanh tưởi, ánh sáng đèn pin chiếu vào bên trong, nhưng thật ra mơ hồ có thể phân rõ ra vài thứ. Bên trong hình như là đồ vật đan dược linh tinh, còn có một ít hài cốt hỗn hợp ở bên trong đó. Thời gian quá dài, hỗn hợp đã ngưng kết ở bên nhau, mà phía trên Hồ Nguyên Lượng lại là dùng mấy cây hợp kim dựng lên một cái giá đơn giản. Thằng quan phát tài này hàm nghĩa cũng là tương đối đơn giản, chính là người ở bên trên quan tài khai quan, thời điểm thi biến thuận tiện nhanh chóng chạy trốn. Người là bị dây thừng buộc lại, sau đó ở bên trên cái giá đơn giản kia có một cái dòng dọc. Người khai quan là Thôi Dĩnh Nhất, thân thể tương đối nhẹ, phi tử ở phía sau lôi kéo, mà trong tay Hồ Nguyên Lượng cầm lấy vũ khí, tùy thời chuẩn bị ứng đối tình huống đột phát. Thôi Dĩnh Nhất đem quan tài kia mở ra, Diệp Phong hiện tại đứng ở trên đỉnh đồng thau, cũng có thể nương nhờ vào độ cao nhìn đến đồ vật trong quan tài kia. Bên trong là một khối thi thể có trình độ hủ hóa thập phần cao, trên người có đầy châu quang bảo khí, thoạt nhìn chính là giá trị xa xỉ. Thôi Dĩnh Nhất nhận tất cả những thứ này cầm lên cất vào trong ba lô, sau đó phi tử cầm lấy dây thừng, Hồ Nguyên Lượng ở một bên đem nàng đón đỡ xuống dưới. Trong nháy mắt hoàn thành, ngọn nến ở góc đông nam kia đột nhiên bị tắt. Bên trong truyền thống của Mạc Kim giáo úy gọi là ma thổi đèn. Ở trong tổ huấn của bọn họ, nếu có đèn tắt sẽ không mò kim. Ngọn nến trong một thất đột nhiên tắt, ý tứ là mộ chủ bất mãn đối với chuyện người lấy đồ vật, nhắc nhở người buông xuống. Lúc này phải lập tức đem đồ vật thả lại chỗ cũ, lại khấu đầu ba cái, nhanh chóng mà lui mới có thể bảo mệnh. Khoa học giải thích là dưỡng khí không đủ, hoặc là thi thể hay là độc vật bên trong đột nhiên biến hóa, chất lượng không khí thay đổi, lửa liền sẽ tắt. Lúc này người liền phải nhanh chóng rời khỏi để tránh trúng độc. Nhưng nơi này thông hướng ra bên ngoài, giải thích dưỡng khí không đủ rõ ràng không thích hợp. Nói cách khác, thật sự có thể là mộ chủ nhân bất mãn đối với bọn họ lấy đồ vật. Hồ ca, chúng ta muốn rút lui hay không? Phi tử do hỏi. Hồ Nguyên Lượng nghĩ nghĩ, bỗng nhiên móc ra súng, ngắm về phía đám người Diệp Phong. Diệp Thiên Sư, quý củ của Mạc Kim giáo úy chúng ta người cũng minh bạch, tuy rằng đèn tắt không mò kim, nhưng cái quy củ này cũng chỉ nhằm vào chúng ta, vậy làm phiền Diệp Thiên Sư xuống tay giúp chúng ta. Ý tứ những lời này thực rõ ràng, chính là muốn cho Diệp Phong vì bọn họ khai quan tầm bảo. Bùi Yên Nhi nhíu nhíu mày, vừa định động thủ lại bị Diệp Phong từ trên đỉnh đồng thau nhảy xuống ngăn cản. Bỏ đi, sớm muộn gì đều phải mở ra tìm kiếm doanh hào càn kia, ai mở đều không sao cả. Thức thời, Hồ Nguyên Lượng cười cười, là một cái thủ thế mời chào. Diệp Phong không có phiền toái như vậy, trực tiếp đi đến trước một cái quan tài khác, dùng tay liền mở ra quan tài. Bên trong là một khối thi thể nữ nhân sinh động như thật, ăn mặc áo liệm màu đỏ rực, trên người có rất nhiều trang sức, trên ngực tựa hồ còn có phập phồng. Diệp Phong nhíu nhíu mày, thi thể này chỉ sợ không đơn giản, bên trong tuy rằng có âm khí, nhưng là chết mà còn hô hấp. Bản thân việc này chính là một sự tình khác thường. Nữ nhân này nhất định không phải Tần Thủy Hoàng chuyển thế. Diệp Phong cũng không muốn lưu trữ nàng, một tay nắm lấy trên cổ nữ nhân này, giáng một tiếng đem nó vặn gãy. Đem vàng bạc đều ném lại đây, nhanh lên! Hồ Nguyên Lượng thúc giục. Diệp Phong cũng không muốn theo chân bọn họ nói nhảm nhiều, tùy tiện chọn vài món bắt đầu ném ra bên ngoài. Nhưng bên trong đỉnh đồng thau kia lại là phát ra thanh âm ong ong. Thanh âm gì vậy? Hồ Nguyên Lượng chấn động, quay đầu nhìn lại, lại phát hiện bên trong đỉnh đồng thau kia thế nhưng bay ra vài con sâu lớn bằng đầu người. Con sâu kia mang theo bộ mặt ghê tởm, thế nhưng rất giống mạn người, đồng thời sau lưng mọc lông vàng, còn có một đôi cánh. Ong ong bay về phía mọi người. Sái quỷ! Diệp Phong kinh hãi hô lên một tiếng, rút ra kim tiền kiếm ở bên hông, vội vàng vọt tới bên người mập mạp cùng với Bùi Yên Nhi bảo hộ hai người. Mẹ nó, đây là cái gì? Vì sao bộ dáng ghê tởm như vậy? Phi tử nói, trong tay không ngừng nổ súng, mà Hồ Nguyên Lượng lại là hô to một tiếng. Tiết kiệm viên đạn, dùng xẻng công binh. Diệp Phong lại là trong tay cầm lấy kim tiền kiếm, phụ trợ Chu Tà Quyết, cơ hồ một kiếm một con, đem những sái quỷ đó tất cả đều bổ xuống. Nhưng bên trong đỉnh đồng thau kia, tựa hồ có không gian vô hạn, rất nhiều sái quỷ quần quần không ngừng từ bên trong lao ra tới. Kẻ điên, sái quỷ này là cái gì? Mập mạp cũng lấy ra dao quân dụng trên người, bắt giết cá lọt lưới. Bên trong Liêu Trai Chí Dị có ghi lại một câu chuyện xưa, đại ý là phương Nam có một người buôn bán bò cạp, bắt được rất nhiều bò cạp bán ra. Có một ngày hắn ở tại lữ quán, đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh, không ngừng sởn tóc gáy, tìm đến chủ quán nói nhất định là độc trùng biến thành sái quỷ tới báo thù. Chủ quán khiến cho hắn tránh ở trong một chiếc bình lớn. Chốc lát quả nhiên tới một người có mái tóc vàng, bộ mặt ghê tởm, hỏi khách nhân ở đâu. Chủ quán nói ra ngoài rồi, vì thế người nọ ngửi ngửi không khí liền đi. Chủ quán nhẹ nhàng thở ra, mở ra cái nắp nhìn xem, khách nhân đã biến thành một bình máu loãng. Diệp Phong một bên chém giết, một bên vừa nói, lại xem mập mạp bịt kín miệng mũi nói. Mẹ nó, thứ này độc tính mạnh như vậy sao? Ngửi ngửi không khí là có thể làm người hóa thành một bãi máu loãng sao? Liêu Trai Chí Dị xem như tiểu thuyết, khó tránh khỏi thành phần khoa trương bên trong. Diệp Phong trầm ổn nói, người xem thứ này không phải cũng chỉ là một con sâu có cái đầu giống người thôi sao? Nào có thể biến ảo thành hình người? Nhưng là có một việc là sự thật, nếu bị sâu trùng này cắn trúng, khẳng định sẽ hóa thành một bãi máu loãng. Mập mạp múa may giao quân dụng càng nhanh hơn. Những thứ này dường như vô hạn, đâu ra nhiều như vậy? Diệp Phong cũng cảm giác được có chút kỳ quái. Bên trong đỉnh đồng thau kia chính là kim đan cùng với xác chết hóa thành ngưng kết, từ nơi nào tới nhiều sái quỷ như vậy? Yên Nhi, cô hãy hỗ trợ bảo vệ bọn họ, ta đi lên nhìn xem. Diệp Phong hô lên một tiếng. Bùi Yên Nhi gật gật đầu. Ở vị trí ngón tay của nàng, sái quỷ kia trên cơ bản đều là hóa thành máng xối ở trên mặt đất. Phàm vật lưu hình đối phó loại tiểu tà ám diện tích lớn thế này vẫn là dùng thập phần tốt. Diệp Phong nhảy lên đỉnh đồng thau kia, chém giết mấy con sái quỷ ở vào trước mặt. Lúc này hắn mới nhìn đến bên trong đã xảy ra biến hóa rất lớn. Bên trong xác chết cùng với kim đan đã biến mất, mà là xuất hiện một cái lỗ trống. Chân của đỉnh đồng thau này thế nhưng là liên thông với lòng đất, sái quỷ này chính là từ lòng đất mà lên. Diệp Phong rút ra một tấm ngũ lôi phù, ném đến bên trong đỉnh đồng thau này, ngón tay bấm quyết. Khiếu mệnh phong lôi, thần ký trung hòa, phá! Một đoàn lôi điện ngăn cản sái quỷ đang leo lên, đem nó phong kín. Diệp Phong thở phào một hơi nhảy xuống trên mặt đất, lại phát hiện một chuyện càng thêm khủng bố. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.